phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, vạch trần chân tướng, phỉ diễm thần lời nói chẳng những ở đánh hoàng hậu mặt. Còn lại đánh đan tháp kia hai vị thầy trò mặt, bát vương gia, đây là ngươi đối hoàng tẩu thái độ. Hoàng hậu sắc mặt mang theo vài phần tức giận, phỉ diễm thần trao trao mày châm chọc nói. Đối với dụng tâm kín đáo hoàng tẩu ta không cần thiết tôn kính. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy nếu là ta ca thật sự đã chết Bắc Quyên quốc sẽ là ngươi thiên hạ? Ngươi có ý tứ gì? Bản cung nhưng là hy vọng nhất hoàng thượng khôi phục nhân, hoàng hậu mị hí mắt. Sắc mặt ngược lại bình tĩnh rất nhiều, nhưng là tay cầm quyền to bát vương ra ngươi có hay không giáp tâm. Bản cung còn cần kiểm chứng, bổn vương sự tình sẽ không cần hoàng hậu lo lắng, phỉ diễm thần. Lườm vị kia bạch y lão giả liếc mắt một cái nói. Ngươi đã mời đến nhân trị không hết tam ca. Vậy thay đổi người đi, bản cung lại vì sao phải tin tưởng người của ngươi có thể chữa khỏi hoàng. Thượng, hoàng hậu hiển nhiên không nghĩ lâu Mộ Yên động thủ. Phỉ diễm thần câu môi cười cười, từ trong lòng lấy ra một phần thánh chỉ ném cho hoàng hậu. Đây chính là tam ca tự mình ban bố thánh chỉ. Toàn bộ Bắc Quyên quốc trừ bỏ hoàng đế ngoại bổn vương chính là lớn nhất, hoàng hậu mở ra thánh chỉ. Nhìn một lần. Vốn bình tĩnh sắc mặt xanh mét, nàng gắt gao cầm lấy thánh chỉ, trong mắt toàn là không đồng ý tin tưởng sau hừng hực lửa giận. Cái kia nam nhân nói yêu nàng, đây là yêu biểu hiện. Tên kia luôn luôn chưa lên tiếng bạch y lão giả cười nhẹ đứng dậy xem phỉ diễm thần nói. Bắc Uyên hoàng chúng độc thật đặc biệt, lão phu thật sự là tìm không thấy đúng bệnh hốt thuốc nguyên nhân bệnh. Nếu là vương gia mời đến nhân có thể trị, vậy xin mời, phía trước tên kia bị băng kích kém chút phản sát trẻ tuổi nam tử lược có chút không? Đồng ý hô một tiếng, sư phụ, nàng, bất quá còn chưa nói xong đã bị lão giả lãnh đạm lườm liếc mắt một cái đánh gãy. Người bất kể vẻ ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Lão phu quả thật vô pháp trị tận gốc khiến cho này tiểu thư thử một lần lại ngại gì? Tuổi trẻ nam tử mới không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng có bản lãnh gì, tầm cung chung mặt khác ngồi xếp bằng ở. Long sạp phụ cận bốn gã thiên nguyên cảnh kim y nhân giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình. Trong đó một người xốc hiên mí mắt nhàn nhạt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái phục lại nhắm mắt lại. Bạch y lão giả tránh ra vị trí sau. Lâu Mộ Yên đi rồi đi qua, nàng ngồi vào bạch y lão giả lúc trước vị trí hướng tới long sạp người trên nhìn lại. Dường người trên khép chặt hai mắt hô hấp mỏng manh, một thân minh hoàng cẩm bào đem mặt hắn làm nổi bật càng thêm tái nhợt. Ngũ quan cùng phỉ diễm thần lại vài phần tương tự, nàng đem bắt mạch, lại duỗi thân thủ xốc lên đối phương mí mắt nhìn nhìn. Sau đó đem Bắc Quyên hoàng thủ đặt ở trên chóp mũi nghe nghe. Một lát sau nàng chậm rãi mở miệng, hắn bên trong chẳng phải thuần túy độc, mà là một loại làm cho người ta lâm vào vĩnh viễn hôn mê lại sẽ không chết cổ độc kiếp trước nàng. Đối cổ độc thập phần hiểu biết, cho nên càng hiện Bắc Quyên hoàng trong cơ thể cũng không có kịch độc trên người lại mang theo loại. Rất nhạt mùi thơm lạ lùng liền đoán là cổ độc. Hoàng hậu đáy mắt cả kinh lập tức che đi xuống, sắc bén xem Lâu Mộ Yên hỏi, của ngươi nói có gì chứng cớ, ngươi dựa vào cái gì kết luận hoàng thượng là chúng cổ độc. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu xem hoàng hậu nói, chứng cớ không phải là ở trên người ngươi sao, ngươi làm cán, hoàng hậu khiển trách một tiếng, bản cung trên người tại sao cái gì chứng cớ. Ngươi chính là cái lang ba mần ni, thân thể của nàng thượng vẫn chưa mang theo gì cổ độc cho dù là. Soát người nàng cũng không sợ, phỉ diễm thần ở hoàng hậu cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó hiển nhiên chỉ tin tưởng người sau. Mộ Yên, ý của ngươi là ta tam ca bên trong cổ độc cùng hoàng hậu có liên quan. Ân, giải dược ngay tại thân thể của nàng thượng, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hoàng hậu châm chọc cười cười. Bát vương ra đây là tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không tin bản cung này hoàng tẩu. bổn vương cho tới bây giờ liền chưa tin tưởng quá ngươi. Hà Đàm cũng tự, Phỉ Diễm Thần nhàn nhạt trả lời. Tốt, kia nếu ở bản cung trên người siêu không đến giải dược làm như thế nào? Hoàng hậu ánh mắt tàn nhẫn chỉ Lâu Mộ Yên nói. Nếu là bản cung trên người không có giải dược, nàng sẽ vì hôm nay đối bản cung bất kính mà nhận đến cung hình. Phỉ Diễm Thần nhíu nhíu đầu mày. Trong lòng hắn tuyệt đối là tin tưởng Lâu Mộ Yên. Hãy nhìn hoàng hậu một mặt tự tin hào không sợ hãi bộ dáng lại có chút mò không ra cái cô gái này. Có phải không phải đang đùa cái gì đa dạng, nếu hoàng hậu trên người thật sự lúc soát không ra đến giải dược. Hắn cũng là không có khả năng nhường Lâu Mộ Yên chịu cung hình. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâu Mộ Yên liền đối đã sớm xoa tay Long Diệu lạnh lùng nói. Ta chán ghét nhất người khác chỉ vào ta. Ngươi đi đem tay nàng bẻ gãy, đem trong lòng huyết phóng một chén xuất ra, Long Diệu như trước lãnh khốc nghiêm mặt. Một cái rời bước liền đến hoàng hậu bên người. Hoàng hậu thấy tình thế không ổn, lập tức ra tay cùng Long Diệu chống lại. Vốn ngồi xếp bằng bốn gã thiên nguyên cảnh kim y nhân chuẩn bị ra tay nhưng lại bị Phỉ Diễm Thần ngăn chờ. Mộ Yên, trong lòng nàng huyết có thể cứu hoàng huynh. Lâu Mộ Yên đối Phỉ Diễm Thần tín nhiệm cùng thông minh tỏ vẻ rất hài lòng. Đúng, cổ độc chẳng phải từ mẫu cổ, cho nên rất nhiều người vì Bắc Uyên Hoàng xem xét thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia tầng biểu tượng nói dối vì là kịch độc, chỉ có hạ cổ người trong lòng huyết tài năng đưa hắn trong cơ thể cổ độc thiêu chết. Hoàng hậu vừa nghe Lâu Mộ Yên lời nói trong mắt này mới lộ ra vài phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới đan tháp chú Bắc Uyên quốc phân tháp đại trưởng lão đều nhìn không ra đến. Này con nhóc cơ nhiên xuyên qua, trọng yếu nhất là Phỉ Diễm Thần rõ ràng càng tin tưởng cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng ánh mắt hung ác, không lại bại lộ che giấu thực lực, thiên nguyên cảnh hơi thở lập tức tán phát ra. Nàng lộ ra chân thật thực lực cũng nhường Phỉ Diễm Thần cùng bốn vị kim y nghi trượng cả kinh. Không nghĩ tới hoàng hậu che giấu như vậy thâm, bình thường liền lấy đan nguyên cảnh tu vi chỉ ra nhân. Long Diệu này nửa năm chung ở Mặc Diễm một lần đề điểm hạ cũng thăng cấp đến thiên nguyên cảnh. Hoàng hậu rõ ràng cũng là vừa thăng cấp không lâu, rất nhanh sẽ bị hắn trói chặt. A, hét thảm một tiếng theo hoàng hậu trong miệng truyền đến, của nàng hai cái thủ bị Long Diệu sinh sôi bẻ gãy. Trong lòng thượng cũng bị Long Diệu không hề thương tiếc cắt qua tiếp một chén huyết. Lâu Mộ Yên tiếp nhận Long Diệu trong tay huyết cấp Bắc Uyên đế uy hạ. Sau đó lại dùng kim khâu trị liệu một phen, một nén nhang thời gian sau. Long Sạp thượng nam nhân khép chặt hai mắt run rẩy, chậm rãi mở, tam ca, ngươi tỉnh. Phỉ Diễm Thần gặp Bắc Uyên Hoàng tỉnh lại trên mặt lộ ra kích động sắc. Bắc Uyên Hoàng gặp đệ đệ không chút nào che giấu quan tâm sắc ôn hòa cười cười. Thanh âm khàn khàn nói, ta đã không ngại, ngươi vì sao muốn tỉnh lại đâu? Hoàng hậu trong lòng thượng miệng vết thương đã bị ngừng, nàng bộ mặt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm Long Sạp thượng bản thân đỡ thân mình ngồi dậy một mặt. Bình tĩnh Bắc Uyên Hoàng châm chọc nói, mạng của ngươi thật đúng đại, Bắc Uyên Hoàng mâu sắc lạnh nhạt phô ba. Thanh âm cũng thật vững vàng, hoàng hậu, chậm đối với ngươi tình ở hôm nay triệt để chặt đứt. Ngươi đã như vậy yêu đại hoàng huynh, vậy ngươi sẽ theo đại hoàng huynh cùng đi chứ, ngươi cư nhiên muốn cho ta cùng hắn một chỗ đi tìm. Chết, hoàng hậu không thể tin mở to hai mắt xem này sủng ái nàng hai mươi mấy năm nam nhân. Khả năng lần này thật sự tại đây cái nam nhân trong mắt nhìn không tới gì tình yêu. Đây là ngươi đối của ta yêu. Ta đỉnh khắp nơi áp lực giữa hậu cung chỉ có ngươi một người. Tìm hai mươi mấy năm cũng không đem của ngươi tâm ô nóng. Mà kết quả là vẫn còn cũng bị ngươi cắn một ngụm. Ngươi cảm thấy ta còn có lý do gì tiếp tục yêu ngươi đâu. Bắc Uyên đế mâu sắc gợn sóng không sợ hãi. Phảng phất đang nói nhất kiện những người khác sự tình. Hết chương.